tôi đã đối đầu với một vài master, bậc thầy của Valor, cô biết không? Họ không khó nhằn đến thế. Soul Reaper cười, ồ, thật sao? Vậy tại sao cậu lại bị kẹt trong thế giới thực suốt nửa năm rồi? Sunny nhìn cô một lúc, điểm tốt đấy, nói xong, cậu nhảy lên yên ngựa, nhìn xuống Z từ trên cao và đưa tay cho cô. Nào, lên đây, cô ngần ngại, khiến Sunny nhướng mày, gì, có chuyện gì à? Z ho khẽ, ý cậu là gì, có chuyện gì à? Tôi không biết cưỡi ngựa, sao tôi lại biết cưỡi ngựa được chứ? Tôi chưa từng cưỡi ngựa bao giờ. Tôi thậm chí còn chưa từng thấy ngựa trước khi gặp vọng ảnh của cậu. Sunny chớp mắt vài lần, rồi đột nhiên cười phá lên. Tiếng cười đó khiến cậu ngạc nhiên, vì cậu không nghĩ mình có thể cười sau Falcon Scott. Chúa ơi, cô không cần phải cưỡi gì cả. Tôi sẽ điều khiển ngựa. Cô chỉ việc ngồi phía trước tôi và đừng ngã xuống. Tôi chắc rằng cô có thể xử lý được chừng đó. Ít nhất, Z thở dài, rồi nắm tay cậu và nhảy lên. Nightmare thở mạnh qua lỗ mũi, bối rối vì sao có một cái xác đang ngồi trên lưng nó. Xe đầu gót cũng là thần xe hết, nên chiến mã bóng tối chắc hẳn đã quen với những chuyện như thế này xảy ra. Hoặc không, dù sao, nó sẽ phải đối phó với điều đó. Z nhìn xuống một cách lo lắng. Sunny, ngựa của cậu nhanh đến mức nào vậy? Cậu nhếch mép, khá nhanh, nói xong, Sunny thúc Nightmare tiến lên. Soul Reaper sẽ hét lên, nhưng cô vẫn gặp khó khăn trong việc thở. Vì vậy, tất cả những gì cô tạo ra là một tiếng rít bị bóp nghẹt. Con chiến mã ác mộng chở theo một người chết và một cái bóng thần thánh khi nó lao qua đồng bằng phủ đầy tuyết, di chuyển sâu vào vùng băng giá của lục địa bị diệt vong. Hết chương.